Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546. Chương 546. Phách lối quẩy đồ nướng lão bản. Lâm Tiểu Bạch hẳn là sẽ không nghĩ đến. Hỉ Na cái này thời điểm kỳ thật chính phát sầu làm sao để cho mình phai nhạt ra khỏi các bạn học. Ánh mắt đâu? Nàng không muốn trở thành vì cái gì hồng nhân. Gần nhất cái này vài ngày, trừ huấn luyện quân sự, Hỉ Na cửa cũng rất ít ra, chính là vì để cho mình ít điểm chú ý, mà huấn luyện quân sự thời điểm bởi vì huấn luyện nhiệm vụ tăng thêm. Huấn luyện viên cũng không chút tới mở mình nói giỡn, bất quá sự tình luôn luôn đang hướng phía một cái quỷ gì. Để Hỉ Na cảm thấy mình không cách nào nắm chắc phương hướng phát triển. Ngay tại Hỉ Na cảm thấy tiếp qua chính mấy ngày khả năng liền sẽ bị phần lớn đồng học lãng quên. Sẽ không còn có người xa lạ đi lên gọi mình học tỷ thời điểm. Tiểu Bạch gia hỏa này đột nhiên lại cho mình làm ra đến một trận việc vui. Sau đó Hỉ Na nháy mắt liền lại trở thành các bạn học chú ý tiêu điểm rồi. Nhìn xem Tiểu Bạch thế mà đem chén nhựa cầm đi cho Hỉ Na. Các học sinh đương nhiên là phi thường tò mò. Cô gái này là ai a? Vẫn là cái tân sinh. Tiểu Bạch làm sao lại nhận biết nàng? Sau đó hơi nghe ngóng một chút, liền biết, cái này nguyên lai chính là bọn hắn cái này hai ngày nói cái kia, Hỉ Na học tỷ a. Sau đó Hỉ Na liền lại trở thành Cẩm Thành Đại học cái này học sinh vòng tròn bên trong chủ đề chi. Vương, tân sinh bên trong đại khái còn không có không biết, Hỉ Na học tỷ. Chưa thấy qua bản nhân cũng nghe qua danh tự. Hỉ Na phiền muộn. Sau đó biết chuyện này Trương Hào cũng phiền muộn. Thật vất vả để cho mình tâm tính để nằm ngang, lại đột nhiên lại ra như thế một chuyện, đem Trương Hào kích thích sửng sốt một chút. Hỉ Na học tỷ, bốn chữ này nghe làm sao như vậy đâm tâm đâu. Bất quá bây giờ Trương Hào còn cái gì đều không biết đâu, đắm chìm trong học tập bên trong không cách nào tự kềm chế. Lâm Tiểu Bạch tại Hỉ Na các nàng khu đội gây xong việc liền trực tiếp chạy đến kế tiếp khu đội gây chuyện mà đi. Lâm Tiểu Bạch lúc đầu muốn ngồi trước mặt bọn hắn ăn dưa hấu, bất quá ôm dưa hấu Lâm Tiểu Bạch đột nhiên phát hiện mình giống như không có cách nào giải quyết cái này tròn vo dưa hấu, lập tức liền phiền muộn. Này làm sao ăn? Chẳng lẽ lại muốn quảng ra sau đó dùng tay nắm lấy ăn sao? Lâm Tiểu Bạch nhìn một chút mình đen xì tay gấu. Tốt à, cái chủ ý này rất tồi tệ. Sau đó Lâm Tiểu Bạch liền ôm dưa hấu ngồi xuống. Hắn là đến thăm hỏi. Vừa rồi ở ngay trước mặt bọn họ cùng đồ uống lạnh đã rất kích thích bọn hắn. Mặc dù dưa hấu cái này vật tư chiến lược không thành công phát huy hiệu quả, nhưng cũng không quan trọng. Vẹt tiểu đệ từ Lâm Tiểu Bạch đỉnh đầu trên cây rơi đến dưa hấu bên trên. Tròn vo dưa hấu vẹt tiểu đệ thế mà cũng có thể đứng đi lên. Thao trường bên trong tiếng hô khẩu hiệu vẫn còn tiếp tục. Các huấn luyện viên đương nhiên không có khả năng bởi vì nhiều một con gấu trúc liền không huấn luyện, thậm chí tiếng hô khẩu hiệu còn lớn một điểm. Các huấn luyện viên muốn nếm thử một chút như thế lớn tiếng giống có thể không thể đem Tiểu Bạch dọa cho đi. Đây đối với Lâm Tiểu Bạch đương nhiên không hiệu quả gì. Ngồi ở kia trên mặt đất nhìn xem bên cạnh cái khu vực này đội huấn luyện. Thao trường bên trong khu đội còn tốt một điểm. Khoảng cách bên này xa xôi. Đang huấn luyện viên cưỡng chế yêu cầu hạ còn có thể tiếp tục huấn luyện. Nhưng Tiểu Bạch bên cạnh nam sinh này khu đội cùng Hỉ Na các nàng nữ sinh kia khu đội khoảng cách quá gần, loại tình huống này các học sinh huấn luyện tự nhiên không hiệu quả gì. Cả đám đều chỉ lo lén lút quay đầu đi xem Tiểu Bạch đi. Chỗ nào còn có tâm tư đi huấn luyện, rơi vào đường cùng, nam sinh này khu đội huấn luyện viên cùng Hỉ Na các nàng khu đội huấn luyện viên thương lượng một chút. Sau đó bất đắc dĩ nói cho các học sinh, các người lời đầu tiên từ buông lỏng nghỉ ngơi, chờ một lát Tiểu Bạch đi các người lại huấn luyện đi. Bất quá chỉ có thể tại nguyên chỗ nghỉ ngơi, không thể tùy tiện tới gần Tiểu Bạch. Sau đó trực tiếp liền đi liên hệ vườn bách thú để cho bọn họ tới xử lý. Về phần phương thức liên lạc, trên mạng vừa tìm một cái chuẩn, mà đúng lúc này, hai cái này khu trong đội đột nhiên có chút rối bời, thanh âm vang lên. Nhìn xem từ sườn dốc bên trên đi xuống tới một nam một nữ. Từng cái sát khí bốc lên. Kem, các người thế mà ngay trước mặt chúng ta ăn kem. Quá phận a! Các nam sinh càng là ma quyền sát trưởng. Trong lòng liền một cái ý nghĩ. Đánh ngươi nha. Bất quá huấn luyện viên còn tại nhìn xem. Bọn hắn tự nhiên không thể trực tiếp bên trên. Bất quá đối quẩy đồ nướng lão bản nhe răng vẫn là có thể. Trợn mắt nhìn, dù sao các loại hung là được rồi. Bất quá quẩy đồ nướng lão bản là ai? Quán ven đường làm lâu như vậy thời gian, đã sớm luyện ra một bộ lưu manh tính cách. Ngươi nhìn a, ngươi tùy tiện nhìn, dù sao ta không quan tâm. Ngươi sống cả một đời, cần phải quan tâm ánh mắt của người khác sao? Vậy là ngươi tại vì mình sống, vẫn là tại vì người khác còn sống? Quầy đồ nướng lão bản biểu thị các ngươi tùy tiện nhìn. Thế nào nhìn đều được, dù sao ta ăn rất thoải mái. Thật mát mẻ a. Chỉ là quầy đồ nướng lão bản không quan tâm. Tiểu Hà lại không chịu nổi áp lực này a. Nhìn xem phía trước nhiều như vậy học sinh, đều tại hung hăng nhìn mình chằm chằm. Tiểu Hà chột dạ a. Ta vẫn chỉ là đứa bé, lão bản ngươi không thể bẫy ta như vậy a. Đem kem giấu ở sau lưng mình, đi theo quầy đồ nướng lão bản một đường đi lên phía trước. Bất quá quầy đồ nướng lão bản nhìn thấy Tiểu Hà không ăn kem, còn nghi ngờ hỏi một tiếng, "Tiểu Hà, ngươi làm sao không ăn a? Ăn không ngon sao?" Tiểu Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, "Đây không phải không thể ăn." Là không dám ăn a. Lão bản ngươi ăn đi, ta dạ dày không tốt, không dám ăn quá lạnh đồ vật. Thật sao? Quầy đồ nướng lão bản nghi hoặc nhìn Tiểu Hà. Trước hai ngày ta còn trông thấy ngươi để Tiểu Lưu giúp ngươi mua kem đâu. Tiểu Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão bản ngươi quá phận a. Nhìn không ra ta đây chỉ là cái cớ sao? Còn nhất định phải vạch trần. Ngươi là cố ý à? Tiểu Hà cũng không có cách nào. Nàng cảm thấy mình thật muốn cách lão bản xa một chút. Cái này mình sẽ bị làm hư. Tiểu Hà không nói. Quầy đồ nướng lão bản rốt cục phát hiện Tiểu Hà giống như có điểm gì là lạ. Tằng hắng một cái không nói. Mình cầm thìa đào lấy kem hướng miệng bên trong nhét. Sau đó ung dung đi về phía trước. Tự mình ăn vui vẻ. Các học sinh cái này thời điểm cũng phát hiện, phía trước người trung niên này nam nhân phách lối không muốn không muốn. Nhưng phía sau cô em gái kia vẫn được, mặc dù cũng đang ăn kem, bất quá nhìn thấy bọn hắn thời điểm chí ít biết giấu đi. Không lấy ra khoe khoang, ân, đây là cái hảo muội tử, bất quá người trung niên này lại không phải cái tốt trung niên nhân. Các học sinh đối quầy đồ nướng lão bản trợn mắt nhìn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, quầy đồ nướng lão bản tuyệt đối đã chết hơn n lần. Bất quá rất nhanh các học sinh liền lại phát hiện, người này da mặt thật dày có thể so sánh được tường thành. Bị nhiều như vậy học sinh nhìn xem, hắn thế mà còn có thể mặt không đổi sắc ăn kem. Đây là người nào a? Những học sinh mới đối quầy đồ nướng lão bản vẫn là rất xa lạ. Không biết a, nếu có lão sinh ở đây, không chừng liền nhận ra. Dù sao quầy đồ nướng lão bản trước đó cũng lửa qua một đoạn thời gian. Hơn nữa còn tại Cẩm Thành Đại học bên ngoài có một nhà quán đồ nướng. Đi chỗ đó ăn cơm xong có không ít đều gặp quầy đồ nướng lão bản. Đang ăn cơm trò chuyện. Có ai ngẫu nhiên nhắc lên quầy đồ nướng lão bản, một bàn người liền đều biết, một truyền mười, mười truyền trăm, quầy đồ nướng lão bản tại Cẩm Thành trong đại học lão sinh bên trong vẫn là có như vậy một chút, ca. Truyền thuyết, bất quá những học sinh mới này bây giờ nhìn lấy quầy đồ nướng lão bản. Trong lòng liền một cái ý nghĩ, mẹ nó cái này sẽ không là cái thiểu năng đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.